đột phá lúc này, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sức người cũng có giới hạn mà thôi. Tạ Tiểu Đa nói một cách đầy cay đắng. Nhưng nghe nói lúc trước, lúc Niệm Niệm mèo đột phá, đã áp chế hơn 50 lần. Hơn 50 lần? Hai mắt của Tần Phương Dương đều mở to. Thảo nào tên này có vẻ thất vọng như vậy. Hóa ra phía sau ngươi còn có một người chuyên nói khoác tàn nhẫn hơn cả ta. Tuy không biết rõ, linh niệm thiên nữ lúc trước đột phá đã áp chế bao nhiêu lần, nhưng Tần Phương Dương dám cam đoan nhất định không vượt quá 10 lần. Bởi vì nghe nói con đường gai của linh niệm thiên nữ là áp suất 8 lần, mà áp suất 8 lần đã là thiên tài hơn người rồi. Nhưng nếu đúng như Tả Tiểu Đa nói, áp chế được 50 lần, như vậy chắc chắn sẽ không phải là áp suất 8 lần, mà là một con số khác, mà con số bất cứ người nào cũng không dám tin. Bộ vỗ vai Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương an ủi cộng thêm khích lệ. Có thể khống chế thì cứ thử khống chế thêm một lần. Thật sự không cách nào khống chế, đột phá cũng không sao. Người đã làm rất tốt rồi. Tả Tiểu Đa cắn môi, chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn đang suy nghĩ. Cho dù thêm một lần nữa, cho dù thêm một lần nữa cũng được. Cứ đột phá như vậy thật sự quá không cam tâm. Tần Phương Dương nắm lấy tay của Tả Tiểu Đa, tự mình truyền vào một luồng chân khí, kiểm tra tình trạng đan điền của hắn. Vừa nhìn xuống, bỗng nhiên lập tức ho khan, chỉ cảm thấy trong lòng đang dâng lên sóng nước dâng trào, kinh hãi không thể giải thích. Trời ơi! Dung lượng đan điền này, độ rộng kinh mạch này, độ dẻo dai này, tất cả những thứ này, trời ơi, rốt cuộc là gì? Năm xưa, lúc ta đột phá tiên thiên, không đúng, cho dù năm xưa ta đột phá tiên thiên cấp cao, trình độ kinh mạch trong người có vẻ như còn không bằng 1/5 tên này bây giờ. Tên này đúng là yêu nghiệt, là quái thai. Ta so với hắn mà làm gì chứ? Cố lên, tiếp tục cố lên, ta tin ngươi, ngươi có thể làm được. Nét mặt của Tần Phương Dương rất phức tạp, khích lệ. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng. Tả Tử Đa cắn răng nói. Nói như thế nào đi nữa, cũng phải thử đè lại một lần nữa, nếu không quá bẽ mặt. Quá bẽ mặt sao? Tần Phương Dương ho khan. Tên này bất cứ lúc nào nói ra cũng gần như có thể làm cho người ta tức chết. Phẩm chất riêng này quả nhiên là không bao giờ thay đổi. Tùy ngươi. Tần Phương Dương không vui nói. Chiều hôm đó, Tả Tiểu Đa dùng tư thế kim kê độc lập xem tướng xong, lúc cầm mấy trăm ngàn mới kiếm về nhà. Tại cửa nam thành Phượng Hoàng, một chiếc xe chậm rãi tiến đến. Trên xe có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ đen, ngồi kế bên chỗ ngồi của tài xế, đang ngắm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ở thành Phượng Hoàng một cách say mê. Đến rồi, thành Phượng Hoàng, chính là nơi đây. Viên tham lan chi tâm kia của ta mất ở chỗ này. Trên ghế sau, một người trung niên và một người thanh niên ngồi ngay ngắn hai bên, đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Quả thật, đoạn đường này khá là mệt nhọc, đúng là quá xa. Cuối cùng cũng đến thành Phượng Hoàng rồi. Trong đôi mắt của cô gái mặc đồ đen lóe lên một ánh nhìn không tên, có chút cảm giác rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao vừa mới vào thành Phượng Hoàng, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác kỳ lạ đang sinh sôi. Đó là cảm giác nhớ nhung thân thiết. Dường như là có một giọng nói vô hình trong thành phố này đang kêu gọi mình. Là loại ruột gan đứt từng khúc, là loại khắc cốt minh tâm. Điều này khiến cho trong lòng của nàng loạn lên, không thể giải thích được vào thời điểm mới đi vào thành. Huyền Y. Người đàn ông trung niên ngồi sau xe nhắm mắt nói. Linh cảm của người vẫn luôn nhạy cảm. Vào lúc mới vừa tiến vào thành phố này, người có cảm thấy điều gì không? Mặt Huyền Y khẽ lắc đầu đáp. Sự thúc, thành phố này chỉ sợ thật sự không đơn giản. Vừa mới vào thành phố này, ta đã có một loại cảm giác rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Phải biết là cho dù trước đây đến Thượng Kinh, là nơi có nhiều kẻ địch, có sức chiến đấu cao cường tập trung, nhưng không khiến cho ta có cảm giác này. Hành trình lần này của chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt ra, cau mày nói. Chỉ là nguy hiểm thôi sao? Quả thực, không chỉ là nguy hiểm. Cặp lông mày thanh tú của Mạc Huyền Y hơi nhếch lên. Đó là một loại cảm giác khéo léo cho biết họa lớn sắp ập xuống đầu. Sư thúc, nếu có thể, thành phố này chúng ta vẫn nên đừng ở lại lâu. Thậm chí, theo ta thấy, không nên vào trong thành, xoay người rời đi là tốt nhất. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói, người thanh niên bên cạnh đã cười lên. Sư muội à, suy nghĩ này của ngươi nhất định là không được. Chúng ta tới nơi này, thật sự là có việc cần làm. Cần phối hợp làm việc một chút. Làm gì có chuyện nói đi là đi, thích làm gì thì làm. Mạc Huyền Y nói. Nếu đã như vậy, ta hy vọng mấy ngày nữa có thể tự mình rời đi trước. Sư thúc và sư huynh, các người ở đây phối hợp tác chiến đại cuộc cũng đủ rồi. Huyền Y tu vi nông cạn, cho dù gắng gượng ở lại, cũng không làm được việc gì cho đại cuộc, khó thành trợ lực. Trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu sắc, nhìn bóng lưng của Mạc Huyền Y đang ngồi trên ghế. Lạnh nhạt nói. Lúc này chính là lúc dùng người. Tất cả đều chưa định số lượng, không cần phải gấp gáp rời đi. Mạc Huyền Y do dự một lát rồi vẫn nói. Dạ vâng. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Dọc đường, chúng ta đã đi qua nhiều thành phố như vậy. Huyền Y, ngươi tìm thầy tướng xem tướng nhiều như thế. Có phải còn có nghi hoặc gì với thân thế của mình không? Mạc Huyền Y lạnh nhạt nói. Chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Tu giả xem trọng nhất là tu tâm. Nếu người trước sau vẫn không buông bỏ được chút ràng buộc này, sẽ tạo thành kẻ hở chết người trong lòng người. Người đàn ông trung niên giọng nói lãnh đạm. Trên thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết. Đặc biệt là ở tuyến đầu hai bên. Chiến tuyến mấy trăm ngàn dặm, người chết ở mọi thời khắc đều có quá nhiều. Có vài người, thậm chí sau khi chết mấy chục năm, người ở quê còn đang cảm thấy vinh dự vì hắn, còn không biết thông tin qua đời của hắn. Các con của hắn cũng chưa hề biết cha hoặc mẹ mình đã không còn trên đời. Trên thế giới này, cô nhi không có cha mẹ, không phải chỉ có một mình người, mà là có hơn 100 triệu người, thậm chí mấy tỷ người. Người quá cố chấp với cha mẹ người, nếu cứ như vậy, chút máu mủ tình thân không biết có còn tồn tại hay không kia, sẽ trở thành chướng ngại to lớn đối với con đường phía trước của người tu hành. Mạc Huyền Y lặng lặng nghe, nhẹ giọng nói. Huyền Y chỉ là muốn gắng sức một chút, tận hết sức mình. Sư thúc cũng không cần quan tâm quá mức. Có thể tìm được đương nhiên là tốt nhất. Nếu không tìm ra, tất nhiên là chuyện giống như đã đoán trước, cũng là một chút bổn phận của người làm con. Dù sao đi chăng nữa, lòng ta cũng đã lạnh nhạt. Người đàn ông trung niên nói một cách gay gắt. Mạc Huyền Y cười khổ. Sư thúc, người biết rõ chuyện này chẳng qua chỉ là một hy vọng cực kỳ mong manh, gần như bằng không. Ta thật sự không hiểu vì sao người cứ để ý như vậy. Đoạn đường này không dưới mấy trăm ngàn dặm. Ta nghe lời dạy bảo của người đã nghe hơn 100.000 lần. Sư thúc, vì sao người lại lo như vậy? Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Trong lòng của ngươi tự có tính toán là tốt rồi. Sau đó nhắm mắt không nói gì thêm. Người thanh niên lại nói. Sư thúc, chúng ta có nên chờ báo tin cho sứ giả là đã đến hay không? Không cần. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Trước tiên cứ tìm người của mình đã, xác định tình hình rồi nói. Lặn lội đường xa tới đây nên tuyệt đối đừng có để phải vừa mới tới nơi đã bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Dạ vâng. Trước tiên phải biết rõ tình hình theo sư thúc nói. Mạc Huyền Y và Vân Tuyệt Ảnh đều không có ý kiến. Đây vốn là chuyện nên làm nhất. Năm xưa tới nơi này, lần đầu tiên phượng khí bay lên, đã bị thám tử của chúng ta chú ý, mà người của chúng ta không lâu sau đó đã đến thành Phượng Hoàng, dốc sức lên kế hoạch mãi cho đến hôm nay. Cơ thể của người đàn ông trung niên tựa vào ghế sau, nhắm mắt, giọng nói thản nhiên không có biểu cảm. Chỉ vì che lấp khí tức phượng khí tản ra ngoài, nên người của chúng ta mới bỏ ra sự hy sinh khổng lồ. 7 người đi đến nơi này, chủ trì công việc. Rốt cuộc chỉ còn lại 1 người sống sót. Từ cường thịnh cho đến suy thoái, hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng. mà Phá Quân và Thất Sát thừa cơ xây dựng, liên hệ với Tinh Vũ, ôm đồn 8 phần 10 chuyện này lên người hai môn phái bọn chúng. Đến lúc sau khi Tả Phụ can thiệp, Tinh Sứ Giả quá bộ đến, lợi ích bị giảm bớt thêm một bước. Tham lang của chúng ta năm xưa đã phân chia chuyện này, sớm định ra là 5 phần, cho đến khi bị giảm bớt còn 2 phần. Mà bây giờ, mặc dù chuyện này có thể thành công, lợi ích của tham lang chúng ta chẳng qua chỉ còn nửa phần mà thôi. Giọng điệu của sư thúc tuy bình thản nhưng có thể nghe được có chút oán giận. Nửa phần. Mặc Huyền Y và người thanh niên ngồi sau xe rõ ràng hiểu biết có hạn đối với chuyện Phượng Mạch. Lúc này nghe nói như vậy, cùng nhau buộc miệng nói ra rất kinh ngạc. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tỷ lệ lợi ích mà bên mình được hưởng lại thấp như thế. Người đàn ông trung niên nhắm mắt, cơ thể theo sự sốc nảy của xe mà phập phồng, lạnh nhạt nói. Đúng, chính là nửa phần. Mà lợi ích của nửa phần này đâu đáng để ta tự mình ra tay. Tỷ lệ nguy hiểm và lợi ích hoàn toàn không cân đối. Nếu giành được chẳng đáng bao nhiêu, thì cần gì phải can thiệp. Nói cách khác, lần này tới đây, ta chỉ đi cùng với Huyền Y. Chúng ta có thể không tiết lộ thì không tiết lộ. Đương nhiên, nếu có thể, vào thời khắc quan trọng, ta sẽ bảo vệ tính mạng của tam sư tỷ ngươi, vậy là đủ. Mặc Huyền Y sững sờ. Nói ra, ta còn chưa gặp tam sư tỷ. Vân Tuyệt Ảnh thanh niên ngồi sau xe có chút than thở. Không biết tam sư muội bây giờ ra sao? Năm xưa, nàng là người đẹp nổi danh dưới trướng tham lang chúng ta. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Sẽ không quá dễ chịu, cũng không quá khá giả. Một mình nàng ta khổ sở chèo chống ở nơi đây, có thể sống tạm đến bây giờ cũng đã quá quý giá rồi. Còn nói vẫn cứ duy trì sắc nước hương trời gì gì, chuyện đó đơn giản là người nghĩ quá nhiều. Bây giờ cho dù không đến mức da nhăn tóc bạc, nhưng cũng chắc chắn không phải là ngoại hình của một cô gái, nếu không đã chết sớm rồi. Người thanh niên nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe lên sự mù mịt. Hắn hiểu rất rõ ý tứ của những lời này. Một người con gái bình thường sống trong hoàn cảnh này đã gian nan, huống hồ còn là một người con gái xinh đẹp. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những gì liên quan đến tâm pháp tham lang đều không được phép dùng. Người đàn ông trung niên chậm rãi ưỡn thẳng lưng, thấp giọng nói. Cả đời sư thúc, giữa những người cùng thế hệ, tu vi không được coi là tài năng xuất chúng, tư chất cũng không được chọn lên hàng đầu, sức chiến đấu tổng hợp cũng không tới top 3 người mạnh nhất. Nhưng những người mạnh hơn ta, bây giờ cơ bản đều đã chết hết, chỉ còn có ta sống sót. Người muốn hỏi nguyên nhân vì sao, không ngoài một chữ này thôi. Mặc Huyền Y và người thanh niên cùng nhau tò mò. Phương sư thúc là chữ gì? Bây giờ đã đến đại lục tinh hồn. Nếu không phải ta nhắc nhở các ngươi, e rằng còn có thể bị các ngươi liên lụy đến. Nét mặt của người đàn ông trung niên u ám nói. Từ này chính là kinh hải. Hắn nhẹ nhàng nói. Kinh hải? Mặc Huyền Y và người thanh niên nghe đều kinh ngạc, không nhịn được hỏi thêm một lần nữa. Kinh hải? Đúng là kinh hải. Người đàn ông trung niên căn bản không cho là nhục, lạnh nhạt nói. Các ngươi cho rằng kinh hải rất đáng xấu hổ hay sao? Rất mất mặt ư? Ta phải nói cho các ngươi biết. Chỉ cần nắm giữ được chân lý của chữ này, cho dù là trên chiến trường hung hiểm hơn, đều có thể giữ được tính mạng. Ít nhất, so với đại đa số người, đều có thể sống được lâu dài hơn. Người sống một đời, cái gì là quan trọng nhất? Thể diện sao? Tự tôn ư? Người thân? Hay là bạn bè con cái? Vị phương sư thúc nói những lời thấm thía. Đáp án ở trên toàn bộ đều sai. Người sống một đời, quan trọng nhất chỉ có một điểm, là mạng, mạng của chính mình. Chỉ có sống tiếp mới có tư cách nói chuyện tương lai. Người mất mặt mũi, danh dự nhiều hơn, to lớn hơn. Chỉ cần còn giữ được mạng sống, thì ngươi sẽ có cơ hội lấy lại thứ đã mất, hoặc là còn có thể kiếm được nhiều hơn. Chỉ cần ngươi còn mạng, ngươi lúc nào cũng có thể có người thân, bạn bè, thậm chí có tất. Nhưng một khi cái mạng này của ngươi không còn, đó chính là mất tất cả. Thứ vốn là của ngươi cũng sẽ trở thành của người khác. Người đàn ông trung niên nặng nề nói, người sống một đời, lúc nên kinh hãi thì cứ kinh hãi. Đây là thứ cuối cùng mà người làm sư thúc như ta có thể dạy cho các ngươi. Hy vọng hai người các ngươi có thể nhớ cho kỹ. Một chữ này quả thật là bảo điển đầu tiên của cuộc đời người hành đạo dưới trời đất. Kinh hãi. Mạc Huyền Y và đại sư trẻ tuổi đối với câu nói này của sư thúc mình thật sự là kinh ngạc rất lâu, sau đó còn khá là buồn cười và dở khóc dở cười. Thật lâu sau cũng không nói gì. Kinh hãi. Cái này là chân lý, là bảo điển hành đạo thiên hạ sao? Chuyện này thật sự không phải là đang nói đùa ư? Ít nhất trong nội tâm, thật sự không phản đối. Lẽ nào ta sống cất bước trong trời đất này chính là vì kinh hãi, vì tùy tiện, vì có thể sống sót? Thì có thể vứt bỏ tất cả những thứ khác, hòng có cơ hội quay trở lại từ đầu. Luận điều này, hai người đều có chút không sao nói rõ được. Phương sư thúc, một tiền bối có dáng vẻ cao ngạo, truyền đạt kinh nghiệm, tặng vật quý giá. Kết quả tặng một chữ, kinh hãi, thật không biết là nên cười hay nên khóc. Người đàn ông trung niên thở dài thường thượt một hơi, nhìn sắc mặt hai người. Hắn đã biết, hai người kia căn bản không nghe lọt tai lời nói của mình, căn bản cũng chưa từng hiểu. Chờ cho tới lúc các người có thể hiểu được, có lẽ đã muộn rồi. Đời người thứ hiếm nhất là có cơ hội làm lại một lần nữa. Hắn nhắm mắt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt. Từng người, tính cách rõ ràng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hoặc xinh đẹp. Những nhân vật quan trọng đó trước đây đã từng là sự lựa chọn nhất thời, đã từng là kẻ kiêu ngạo ngút trời. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã chết hết. Còn nhớ năm xưa, một cách tình cờ gặp phải người đó. Hạt giống của 17 phái đều bị giết, chỉ có mình người đó vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ mặt mũi, liên tục dập đầu khẩn cầu, cam kết xin thề. Sau khi trở về sẽ làm nội gián, liều mạng đồng ý vô số điều kiện. Thậm chí, bản thân tạo ra điều kiện giới hạn, giúp đỡ đối phương nghĩ cách để đối phương khống chế bản thân. Cuối cùng đã được sống sót. Kiêu ngạo thì sao? Hạt giống thì thế nào? Thiên tài hiếm có trên đời này thì làm sao? Lúc đó, người kia bảo mình cút đi, bản thân lại liên tục cúi lạy sát đất khẩn cầu, tỏ ý muốn nhặt xác cho đồng đội. Không biết có phải do một chút tình nghĩa đồng đội này hay không mà khiến cho người kia rốt cuộc cũng buông tha mình, rời đi rồi. Nhưng người kia chắc chắn không biết, sau khi hắn đi rồi, bản thân mình không hề nhặt xác cho cái đám kiêu ngạo ấy. Tự mình bày ra tất cả đầu của hơn 100 người trước mặt. Những người này, gần như mỗi một người đều mạnh hơn mình. Trước đây đều bắt nạt mình, xem thường mình. Có người rất khôi ngô tuấn tú, tài năng rất xuất chúng, gia thế cực kỳ tốt, rất xinh đẹp, rất có khí chất. Những người con gái xinh đẹp, kiêu ngạo kia, trước đây ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình. Các nàng dường như đều cảm giác mình không đủ tư cách để nói với các nàng dù chỉ một câu. Nhưng bây giờ, tất cả đều chỉ còn sót lại mỗi cái đầu, đặt trước mặt mình. Muốn xử lý ra sao thì xử lý, muốn chơi như thế nào thì chơi. Tự mình sắp đặt đầu người của bọn chúng đến mức chỉnh tề. Chứ cứ nhìn như vậy, chờ như vậy. Ngược lại, ta muốn xem. Thịt của người kiêu ngạo, chết rồi chắc sẽ không thối đâu. Thịt của người kiêu ngạo, chết rồi chắc sẽ không nát đâu. Cuối cùng, bản thân đã hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra, bọn họ chết rồi cũng sẽ thối rữa, sẽ mục nát. Có tự tôn như vậy, coi thường cái chết như thế. Nhưng chết rồi, không phải đều mục nát hay sao? Từ đó về sau, bản thân thật sự đã hoàn toàn hiểu ra, hiểu được sống chết. Vẫn thuận buồm xuôi gió sống đến tận bây giờ, đã gặp kẻ địch không thể kháng cự. Vậy thì quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, cầu xin cơ hội sống. Dập đầu lại thì sẽ chết sao? có thể ai cũng phải chết một lần, nhưng không dập đầu lại thì nhất định sẽ chết. Sống sót lâu dài mới là chân lý của đời người. Phương Nhất Nặc ta có thể sống đến bây giờ, nào có cái gì là may mắn. Người đàn ông trung niên thở dài xa xăm. Xe chậm rãi tiến vào thành Phượng Hoàng, hòa vào bên trong sự phồn hoa. Ba người xuống xe ở một khách sạn. Người đàn ông trung niên thanh toán tiền xe gấp 10 lần, lúc này mới bảo lái xe đi đi. Vất vả rồi, chờ trở về thành Ninh Tế, giúp ta gửi lời thăm lão Bạch. Dạ vâng, đa tạ sư thúc ban thưởng. Người đàn ông trung niên vỗ vai của tài xế một cách hòa nhã dễ gần. Trên đường quay về, nhất định phải cẩn thận. Sau khi về đến nhà rồi, nhớ gửi tin nhắn cho ta, báo bình an, cũng để cho sư thúc ta có thể an tâm. Dạ vâng, đồ đệ nhớ kỹ. Đi đi. Nhìn chiếc xe quay đầu đi ra khỏi thành phố, ba người cũng không dừng chân mà đi thẳng vào làm thủ tục nhận phòng. Xe ra khỏi thành Phượng Hoàng, đi theo đường cũ, một mạch chạy như tên bắn. Tên tài xế rất là phấn chấn. Vị phương sư thúc này thật sự rất tốt. Lần này mình đi đưa tiễn, vốn thuộc về nghĩa vụ công tác. Làm gì được nói đến tiền xe. Nhưng sư thúc người ta lại khen thưởng nhiều như vậy. Tương đương gấp 10 lần tiền xe thông thường. Tất cả đều rơi vào trong túi mình. Lần này có thể trở về, tha hồ tiêu xài nhiều ngày. Nhưng mà chạy cách thành Phượng Hoàng khoảng 100 km, tài xế bỗng nhiên cảm thấy tim có chút không thoải mái, ôm ngực theo bản năng. Ngược lại càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Tài xế không dám sơ suất, dừng xe định nghỉ ngơi một chút. Mà dừng lại ven đường, tài xế này gục trên tay lái nghỉ ngơi, giống như đang nhoài người về phía trước, nhưng không còn tỉnh lại nữa. Bên trong khách sạn. Để hành lý xuống, chúng ta đi dạo xung quanh, nhìn xem có cái gì muốn mua, nhân tiện nhìn một chút phong thổ nơi đây. Người đàn ông trung niên rất là thả lỏng nói. Nếu các người có hứng thú, cũng có thể đi chơi chung quanh. Chỉ cần không ngông cuồng thôi thúc tâm pháp bản môn, làm cho mình giống như người bình thường là được rồi. Vậy lúc nào chúng ta đi tìm Tam sư muội? Người thanh niên hỏi. Chuyện này không cần vội. Cứ chơi trước mấy ngày rồi nói. Đoạn đường này bôn ba mệt mỏi rã rời, nên nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Đến phía trước, ta đã nghiên cứu trước rồi. Từ khách sạn đi ra ngoài không đến 6 km là thành phố kinh doanh. Từ phố kinh doanh đi bộ đi ngang qua 5 phút đồng hồ là đường dành riêng cho người đi bộ. Còn có một con phố chuyên bán đồ ăn vặt, một con đường ẩm thực. Tại thành Phượng Hoàng có không ít con đường chuyên dụng, còn có một con đường đồ cổ, một con đường thư họa. Thật sự là bố cục rất tốt. Đại thể cấu trúc trung tâm thành phố xuôi về phía nam. Tất cả đều là quần áo, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức xa xỉ. Có thể nói là không thiếu cái gì. Huyền Y, người có thể đi dạo trên con đường này, chắc chắn là có thu hoạch to lớn. Khu vực chúng ta đang ở là nội thành mới, đối diện là nội thành cũ. Người đàn ông trung niên thuộc như lòng bàn tay, trong chốc lát nói cho hai người biết sự phân bố sơ lược của thành Phượng Hoàng. Vân Tuyệt Ảnh cực kỳ khâm phục. Sư thúc, lẽ nào trước đây người đã từng đến thành phố này, ở lại một khoảng thời gian rồi sao? Chưa từng. Tuyệt Ảnh à, ta lại nói cho người biết bí quyết thứ hai mà sư thúc nhiều năm hành tẩu giang hồ đúc rút ra. Trước khi đi đến một thành phố mục tiêu, cần phải tìm hiểu một lần về quy hoạch tổng thể thành phố trước mặt và phong thổ nơi đó. Sau khi đến thì phải dành ra thời gian mấy ngày, phải hiểu rõ tất cả các tuyến đường chính, đường lớn, đường nhỏ, đặc biệt là các con đường nhỏ có liên quan. Đúng rồi, như là loại công trình hầm trú ẩn, đặc biệt không thể bỏ qua. Nói không chừng, lúc nào đó có thể cứu người một mạng. Đây là con đường bảo vệ toàn bộ sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng lên kế hoạch tốt cho con đường đào tẩu, người nhớ cho kỹ. Trước khi chưa hiểu rõ, chưa quen thuộc thành phố, tuyệt đối không được triển khai bất cứ hành động tùy tiện nào. Sau khi hiểu rõ, vẫn phải hiểu rõ con đường đào tẩu. Sau đó, phải đi một lần dựa theo tình huống bỏ chạy, diễn luyện 3 lần, tìm ra sự tối ưu trong đó. Sau đó mới biến thành hành động. Vân Tuyệt Ảnh cứng họng nửa ngày, rốt cuộc ho một cái nói. Sư thúc, vậy ta đi ra ngoài, tìm hiểu thành phường hoàng một chút. Gấp gấp, nhanh nhanh, trốn chui trốn nhủi mà đi, hốt hoảng mà đi. Sư thúc à, ta cũng đi ra ngoài làm quen tình hình một chút. Được rồi, các người đi đi. Ta muốn tìm hiểu khách sạn chúng ta đang ở trước, sau đó sẽ ra ngoài đi dạo. Mặt Huyền Y mắt trợn trắng, đi rồi. Lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc vị sư thúc này, mặt Huyền Y rất là kính trọng. Tu vi hóa vân, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, thái độ ôn hòa. Thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua cũng lộ rõ vẻ cao ngất. Mỗi một loại đều là sự lựa chọn nhất thời siêu phàm, không giống mấy đại tu giả. Nhưng đoạn đường này đi qua mấy trăm ngàn dặm đường dài. Sự kính nể và tôn trọng nhìn thấy lúc ban đầu đã sớm bị bào mòn từng chút, hầu như không còn. Sự kính nể phát ra từ nội tâm đến bây giờ chỉ còn lễ nghi qua loa ngoài mặt, thậm chí còn có chút xem thường. Tất cả những thứ này, vị sư thúc này cũng chỉ dùng một đoạn đường như vậy mà thôi. Mạc Huyền Y đi ra khỏi khách sạn, hòa vào trong dòng người. Lúc xuất hiện đã đi tới trước cửa một cửa hàng bán bánh bao. Ông chủ cho hai cái bánh bao, ở đây người có bánh nhân gì? Nhân thịt, chay, thủy sản, rau hẹ, đậu phụ. Cho hai cái rau hẹ đậu phụ. Mạc Huyền Y vừa trả tiền vừa nói. Ông chủ à, nghe nói thành phượng hoàng chúng ta có một thần toán. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra phúc họa sống chết của con người. Lời nói có thể giải quyết được nghịch cảnh, có chuyện này chứ? Ông chủ cười ha ha. Đúng vậy thưa quý khách. Người nói đến là Tả Đại Sư. Tả Đại Sư bây giờ nổi danh khắp thành Phượng Hoàng chúng ta. Người có tiền trong thành, cơ bản đều đi tìm hắn xem tướng, xem rất là đúng. Nói tới Tả Đại Sư, ông chủ này lập tức trở thành người nhiều chuyện. Nghe nói có người đi tìm con chó của mình đã thất lạc 2 năm, nhưng không nỡ bỏ. Tả Đại Sư chỉ phương hướng cho hắn và bảo hắn đi đào. Quả nhiên, đào được một đống xương chó. Trên bắp chân con chó có dấu vết bị đao chém, phù hợp với nét đặc trưng của con chó nhà hắn. Người nói xem thần kỳ không, đến cả chết nhiều năm rồi mà cũng có thể tìm ra. Nếu không phải ta không có tiền, thì sớm đã đi tìm Tả Đại Sư xem một chút rồi. Hả? Tài giỏi như vậy sao? Mặt Huyền Y lập tức rất có hứng thú. Vậy thì vị Tả Đại Sư này ở đâu chứ? Có dễ tìm không? Không có cái gì dễ tìm hơn Tả Đại Sư. Tả Đại Sư bây giờ còn đang đi học ở trường nhị trung của chúng ta. Buổi sáng mỗi ngày đều xem tướng ở cửa trường học rất là sớm. Buổi sáng 1 giờ, buổi trưa 1 giờ, buổi chiều 1 giờ, mỗi ngày kiên trì 3 giờ. Đừng chê Tả Đại Sư còn nhỏ tuổi, nhưng hắn thật sự rất giỏi. Này cô gái, bánh bao của người. Mạc Huyền Y cầm bánh bao đi về phía trước với tinh thần mất tập trung. Xem ra chính là hắn sao? Nhị trung. Nàng kiểm tra thời gian, đã 7 giờ rồi. Xem ra chiều hôm nay không kịp rồi. Tạ Tiểu Đa dùng một loại tốc độ so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu, gần như đi về nhà từng bước một. Linh khí mãnh liệt trong người hắn đâu chỉ di chuyển gấp rút, căn bản đã sắp ở ranh giới chuẩn bị nổ tung. Thậm chí hắn dám chắc chắn nếu bản thân gắng gượng nhịn đi về, đan điền 9/10 sẽ nổ tung. Xem ra thật sự đã đến cực hạn rồi. Quả nhiên vẫn không có tư chất tốt bằng Niệm Niệm mèo. 50 lần. Làm sao kiềm nén được hay vậy chứ? Sao ta không nhớ Niệm Niệm mèo đã từng thấy chịu đựng như vậy? Tả Tiểu Đa than thở trong lòng. Ngồi trên bàn ăn, đối diện với thức ăn thơm ngon cũng nuốt không trôi, mãi cũng không có động đũa. Tả Tiểu Niệm tỏ ra rất khó hiểu đối với người nào đó. Ngươi làm sao vậy chứ? Tạ Tiểu Đa cúi đầu ủ rũ. Có thể ta sắp đột phá rồi. Đột phá là chuyện tốt. Mấy ngày nay ngươi không phải vẫn rất là đau đầu chuyện này hay sao? Tạ Tiểu Niệm càng cảm thấy quái lạ hơn. Nhưng đến tận bây giờ ta mới áp chế được một vài lần thôi. Còn kém rất xa ngươi 50 lần. Tâm trạng của Tạ Tiểu Đa rất chán nản, cảm giác mình rất vô dụng. 50 lần của ta sao? Tạ Tiểu Niệm mở to đôi mắt xinh đẹp, rốt cuộc cũng nhớ đến. Chưa để lộ ra kẽ hở, nhưng vẫn không kềm chế được vui mừng. Thôi đi, sức người cũng có hạn mà. Đến mức tối đa thì sẽ đột phá thôi. Con đường gai đến giai đoạn sau của tiên thiên vẫn có thể tích lũy thêm một lần. đến lúc đó mới là nhân tố quyết định đặt nền móng của đời người. Tả Tiểu Đa buồn rầu, đặc biệt là không thể nói ra câu này. Nhưng ta muốn mỗi một lần đều có thể vượt qua ngươi, mới có thể bắt kịp ngươi và tiến độ nhanh hơn ngươi. Câu nói này mà xuất hiện, phản ứng của Niệm Niệm Mèo chắc chắn sẽ không tốt như dự đoán. Xong rồi, ý chí vừa không ổn định, linh nguyên đã bắt đầu tuôn ra. Sau khi Tả Tiểu Đa bó tay toàn tập, ngay cả tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Tả Tiểu Niệm nhìn thấy hắn nhịn đỏ cả mặt, dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, không nhịn được hoài nghi. Công hành viên mãn, một khi đột phá thuận nước đẩy thuyền, sao lại khô nóng như vậy? Nói rồi chìa tay ra để lên trán hắn. Nhưng ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực nóng chạy qua lòng bàn tay nàng, mạnh mẽ tràn vào trong kinh mạch. Mà băng hàn chi lực của Tả Tiểu Niệm nắm trong lòng bàn tay cũng nhanh chóng đi vào trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa. Cùng lúc này, một luồng năng lượng cực nóng cũng tiến vào trong kinh mạch của Tả Tiểu Niệm trong chớp mắt. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng cảm giác thoải mái, mát mẻ không nói thành lời quanh quẩn. Linh khí vốn cuộn trào mãnh liệt, lập tức bị ngăn chặn và trở nên nhu hòa, thuận lợi hẳn lên. Tả Tiểu Đa lập tức mở to hai mắt. Hắn lập tức nhớ lại ngày hôm đó, bản thân mình đụng trúng ngực của Tả Tiểu Niệm trong lúc vô tình. Cảm giác mát mẻ thoải mái này, chợt hiểu ra đó là điều gì. Nhưng lần phun trào chân khí này của Tả Tiểu Đa, tình thế quá mức mạnh mẽ, mà một chút khí mát mẻ do Tả Tiểu Niệm truyền vào, chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không giúp ích được gì cho đại cuộc. Thậm chí sau khi sức mạnh của Viêm Dương Chân Kinh mất đi, ngược lại càng tỏ ra cáu kỉnh, khiến cho làn sóng dâng lên càng lớn hơn. Tả Tiểu Niệm đang cảm thụ luồng nhiệt lượng bỗng đi vào trong người mình, chỉ cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác ấm áp dễ chịu không nói thành lời. Bỗng nhiên nghe Tả Tiểu Đa kêu lên: "Niệm Niệm tỷ, người nhanh sờ ta đi." Nghe nói vậy, Tả Tiểu Niệm giật mình. Ngay cả Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cũng ngẩng đầu nhìn một cách đầy khiếp sợ. Câu nói này sao mạnh mẽ như vậy, quá là thẳng thắn rồi. "Nhanh!" Tả Tiểu Đa kêu thảm thiết. "Sợ ta, nhanh một chút." Tả Tiểu Niệm đỏ mặt tới mang tai. Ngươi, không kịp rồi, không kịp rồi. Tả Tiểu Đa nhanh chóng nắm lấy tay ngọc của Tả Tiểu Niệm đặt lên trên đầu mình dục. "Ngươi, mau mau vận chuyển nguyệt phách chân kinh của ngươi, sợ ta đi." Tả Tiểu Niệm mắc cỡ muốn chết, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Ngươi, cha mẹ còn ở đây đó. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mắt trợn trắng, lời nói này, cảm thấy chúng ta ở đây là vướng bận. Nếu chúng ta không ở đây, ngươi sẽ nhanh chóng bắt đầu sao? Nhưng mà tất cả các sự biến đổi đều xảy ra ở nơi gần nhất, vô cùng huyền diệu, lại không cần Tả Tiểu Niệm tận lực vận khí công truyền lực. Trong chớp mắt, tay ngọc của nàng dán lên trán của Tả Tiểu Đa, luồng nhiệt lượng kia đã tự động truyền ra ngoài, mà ngược lại, luồng khí mát mẻ cũng truyền vào bên trong cơ thể của Tả Tiểu Đa một cách tự động. Nhất thời, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, hai người đều cảm nhận sự thoải mái cực kỳ trước nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa rên rỉ trong hạnh phúc, Tả Tiểu Niệm thì dùng răng cắn thật chặt vào môi dưới của mình, sự không chế ở mức độ lớn nhất của bản thân. Nhưng cảm giác thoải mái đến cực điểm này lại cứ phun trào liên tục, đánh vào toàn thân nàng giống như thủy triều. Toàn thân Tả Tiểu Niệm bắt đầu run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ rực. Tả Tiểu Đa vô cùng sảng khoái, trên khuôn mặt toàn là nụ cười bỉ ổi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, cùng nhau nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ. Thực chất bên trong hai người này đều là chuyên gia tu hành, cái gọi là thấy mầm biết cây. Thông qua tình hình trước mặt đã nhanh chóng phán đoán ra. Hai chị em này bây giờ đang ở trong một loại trạng thái hành công nào đó, lấy âm giúp dương, lấy dương hội tụ âm, âm dương điều hòa, chính là cùng nhau phát triển, hỗ trợ cho nhau. Chỉ là trong quá trình này hai người khá là hưởng thụ, khiến người ngoài như bọn họ khá là cay mắt. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện xấu, càng không xuất hiện cử chỉ bừa bãi. Dĩ nhiên, cũng sẽ không làm phiền bọn họ nữa. Người trẻ tuổi bây giờ, đây là làm ra chuyện gì chứ? Ngô Vũ Đình thở dài liên tục. Hai đứa là đang luyện công. Tả Trường Lộ mở to mắt. Ta còn có thể không biết hai đứa đang luyện công sao? Ngô Vũ Đình tức giận nói. Tả Trường Lộ mắt trợn trắng. Lúc này bên trong phòng khách, Tả Tiểu Đa cảm nhận từng đợt cảm giác mát mẻ liên tục tràn vào trong cơ thể, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được từng làn nguyên năng ở đan điền giống như thủy triều dâng lên. Lần này thật sự rất khó khống chế. Cũng vào lúc này, năng lượng bên trong Long Huyết Phi Đao hình thành đầu nguồn nơi thứ ba, truyền vào bên trong cơ thể, liên tục khiến Tả Tiểu Đa càng cảm thấy nặng hơn, ứng phó liên tục khó khăn. Làn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồn cuộn. Cuối cùng, cũng coi như mỗi một lần cảm giác mát mẻ đi vào, thì có thể tạm thời ngăn chặn sự kích động ở trình độ cao nhất đã gần kề đỉnh điểm. Chẳng qua là trong mười mấy phút ngắn ngủi, đã ngăn chặn 13-14 lần. Dần dần, đan điền của Tả Tiểu Đa đã trở thành quả khí cầu nở to đến cực điểm. Cuối cùng, tất cả sức mạnh cùng nhau nối liền thành một chuỗi, hợp dòng trở về một mối, thành thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, tình thế không thể chống đỡ. Tả Tiểu Đa còn đang mong đợi và làn sóng mát mẻ tiếp theo của Tả Tiểu Niệm cứu viện. Nhưng không ngờ, lần này thứ từ lòng bàn tay của Tả Tiểu Niệm truyền vào, rõ ràng là sức mạnh Viêm Dương Chân Kinh vốn thuộc về mình. Nhiều lắm là không có sự hừng hực mà bản thân mình vốn có, nhưng mà vẫn ấm áp dễ chịu, nhanh chóng truyền vào hàng loạt. Ôi trời, ngày càng nặng hơn. Tiếp theo là Tả Tiểu Niệm kinh ngạc thốt lên một tiếng, tay nhỏ bị đánh văng ra khỏi trán của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa hét thảm một tiếng. Đột phá! Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy bên trong cơ thể ầm ầm nổ tung, cứ như có thứ gì vỡ rồi. Một luồng sức mạnh từ trên xuống dưới giống như lửa trời trút xuống. Một luồng sức mạnh từ dưới lên trên giống như dung nham dâng lên. Hai luồng sức mạnh nhanh chóng hội hợp vào trong hai mạch nhâm đốc, gần như hợp chung một chỗ mà không có sự cản trở. Người bình thường coi hai mạch nhâm đốc là lạch trời theo tiếng mà mở. Sức mạnh phía trên vẫn cứ dùng trạng thái cuồn cuộn không dứt đổ xuống bên dưới. Sức mạnh phun trào phía dưới cũng liên tục đi lên phía trên. Tư thế trong người có ta, trong ta có người, càng ngày càng mạnh mẽ. Dần dần quân quyết thành một đoàn khó phân biệt lẫn nhau. Cuối cùng, luồng sức mạnh này mở đường chạy ra. Một luồng xông thẳng vào huyệt Dũng Tuyền, sau đó quay về. Một luồng khác xông thẳng vào huyệt Thiên Linh. Lấy tư thế như thế chẻ tre, phá tan sự cản trở của Thiên Địa Kiều. Rồi chuyển hướng xông về đan điền, cuối cùng hợp lực ở đan điền. Mà sau khi hợp dòng ở đan điền, rồi lại phun trào lần nữa, thì đã thống nhất thành một luồng sức mạnh có thuộc tính như một. Men theo kinh mạch toàn thân, nhanh chóng đi khắp vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Sau vòng thứ 81, Tả Tiểu Đa nhảy dựng lên một cách đột ngột che miệng, vọt vào nhà vệ sinh. Một dòng máu đỏ tươi pha thêm rất nhiều màu đen, hắn nôn vào trong bồn cầu. Sau khi phun ra một ngụm máu này, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hẳn, dường như muốn bay lên. So với lúc cởi hết tất cả các trang bị phụ trợ ngày hôm qua, thì nhẹ nhàng hơn gấp bội. Sự nhạy bén của tai mắt so với trước càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chân khí trong đan điền đương nhiên vẫn cứ nóng bức, nhưng so với trước đây thì linh động hơn. Càng nghe lời chỉ huy, thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến. Tả Tiểu Đa làm ra vẻ đưa ngón tay ra, vừa mới hơi động suy nghĩ, lập tức có một luồng chân khí chui ra ngoài từ bàn tay, đánh lên tường tạo thành một cái lỗ nhỏ. Ôi trời! Tả Tiểu Đa vội vàng thu hồi chân khí, đau lòng, vuốt vuốt cái lỗ nhỏ trên tường. Đây chính là nhà mình, không thể phá hoại được. Hắn cảm thấy bên trong đầu mình còn có một luồng sức mạnh không tên đang hình thành. Bản thân căn bản cũng không cần quan tâm, là hình thành một cách tự phát, lớn mạnh, mở rộng. Cảm giác kia giống như là bỗng nhiên trong đầu mở ra một không gian thần bí, hơn nữa còn là một không gian đặc biệt hoàn toàn thuộc về mình. Chính là loại cảm giác này. Là thần niệm. Tiên thiên thần niệm cuối cùng đã hoàn thành. Cuối cùng ta cũng có thần niệm rồi. Sau khi bản thân Tả Tiểu Đa đã phân biệt rõ và cảm nhận được khoảnh khắc lực lượng đó cuối cùng cũng thành hình. Dù là nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng sao không gian đó lớn như nhà của mình vậy? Đây là mùi gì? Mùi này từ đâu ra? Tả Tiểu Đa tìm kiếm mọi nơi rồi phát hiện ra rằng nguồn gốc của mùi này rõ ràng từ mình mà ra. Trên người hắn có vết bẩn. đó là tạp chất trong cơ thể được đẩy ra ngoài một cách tự nhiên khi thăng cấp tiên thiên. Tạ Tiểu Đa lại chui vào nhà vệ sinh lần thứ hai, vội vàng cởi sạch quần áo rồi lao vào tắm, khiến cho toàn bộ sàn toilet đen kịt. Khi tiếp tục tắm, Tạ Tiểu Đa phát hiện ngay cả da đầu mình cũng giống như vừa mới được nhuộm, nước gội đầu chảy xuống đầu đen xì xì, gội hồi lâu cũng không gội sạch được. Lúc này bụng cũng bắt đầu tắc quái, kêu ùng ục, lại ngồi trên bồn cầu bùm bùm một trận. Quá thối đi, sao lại thối như vậy? Thật là vô đạo đức. Tạ Tiểu Đa bịt mũi. Niệm niệm tỷ, người làm ơn mang giúp ta một bộ quần áo tới đây. Tạ Tiểu Đa mở hé cửa, rất lễ phép nói. Giọng của Tạ Tiểu Niệm vang lên. Đã để bên ngoài từ lâu rồi, người thò tay ra là lấy được ngay. Tạ Tiểu Niệm, người đã trải qua một lần nên đương nhiên biết bây giờ Tạ Tiểu Đa cần gì. Trong lòng nàng ngập tràn sự vui mừng. Rốt cuộc cậu Đát cũng đột phá tiên thiên rồi. Hơn nữa, lần cuối cùng này vẫn là mình trao đổi viêm dương nguyệt phách với hắn. Không khác gì đã giúp cho hắn áp chế đột phá 15 lần. Loại áp chế vào thời điểm đột phá cuối cùng này cực kỳ quan trọng. Như vậy thì tính ra, tích lũy của cậu Đát vẫn nhiều hơn ta năm đó 20 mấy lần áp chế. Ngay khi nghĩ tới điều này, trong lòng Tả Tiểu Niệm hiện ra một suy nghĩ lạ kỳ. Thật sự là khó mà tưởng ra, cậu Đát nhà mình có thể đạt tới trình độ cao thế nào trong tương lai. Cứ nhìn vào số lần áp chế đột phá cảnh giới mà nói, ít nhất là ở cảnh giới võ sư. Tạ Tiểu Đa có biểu hiện như vậy đã có thể xem là xưa nay chưa từng có. Dựa theo những ghi chép trong sách cổ về những thế hệ tu hành trước đây, số lần áp chế nhiều nhất được nhắc tới trong đó cũng chỉ có 21 lần, mà Tạ Tiểu Đa chỉ trong tối nay đã đạt hơn 15 lần rồi. Cộng với 17-18 lần áp chế mà hắn đã nói, vậy chẳng phải nói tổng số lần áp chế đã trên 33 lần sao? Đương nhiên Tả Tiểu Niệm không biết việc điểm khí vận của Tả Tiểu Đa đã được gia tăng. Nếu như nàng biết, e rằng sẽ trực tiếp nói hắn là quái vật. Nếu cộng tất cả lại, vậy thì số lần áp chế ít nhất cũng phải trên 50 lần. Nhưng con số này, ngoài trừ việc không có ai tin ra, thì cũng là không có ai biết. Kể cả người trong cuộc như Tả Tiểu Đa cũng không biết. Phần mà Tả Tiểu Đa không biết chính là phần mà Tả Tiểu Niệm đã giúp hắn vừa rồi. Nhận thức tu hành của hắn còn thấp, nên không biết 15 lần trợ lực liên tiếp vừa rồi của luồng khí mát lạnh tương đương với 15 lần áp chế. Một lát sau, Tạ Tiểu Đa mặc bộ đồ ngủ rộng rãi tung tăng đi ra ngoài. Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự thoải mái. Cuối cùng cũng đột phá rồi, chị cảm thấy thật thoải mái, thật dễ chịu. Hắn lắc đầu cố tỏ ra thất vọng. Mặc dù còn kém Niệm Niệm tỷ năm xưa, nhưng mà ta cảm thấy hiện nay ta rất là khá rồi. Nói xong cười hi hi, hắn vui vẻ từ tận đáy lòng. Trước đây hắn lo không kịp, nên đương nhiên phải cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ đã đột phá rồi, có cần lo lắng vô ích nữa không? Nếu lo lắng đã là vô ích, vậy tất nhiên là nên tận hưởng cảm giác vui vẻ sau lần đột phá này. Còn về sau này, chẳng phải Niệm Niệm mèo mới vừa nói sao? Sau này vẫn còn có cơ hội đuổi kịp. Tả Tiểu Đa luôn lạc quan. Khi cần cố gắng thì liều mạng cố gắng hết sức. Nhưng mà sau khi bản thân đã cố gắng hết sức, hắn sẽ chấp nhận thực tế một cách bình tĩnh, bất kể kết quả là tốt hay xấu. Cậu Đát đột phá rồi, thật là vui, ăn cơm thôi. Tả Tiểu Niệm bưng một bát lớn bánh bao tới. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa, người đã đột phá tiên thiên, cơ thể của hắn đã có thể tự động giao tiếp với trời đất, thậm chí có thể hấp thu năng lượng rồi, cho nên bây giờ hắn không cần ăn quá nhiều. Tổng cộng chỉ ăn có 3 cái bánh bao, Tả Tiểu Đa đã cảm thấy mình no rồi, hoàn toàn không ngờ là đã no. Nhìn đống đồ ăn còn lại như ngọn núi trước mặt, Tả Tiểu Đa lộ ra buồn phiền. Mới như này mà no rồi sao? Không phải chứ, nhưng mà thật sự ta no lắm rồi. Lạ thật đấy, sao mới ăn có 3 cái bánh bao đã no rồi? Không phải nên là cảnh giới càng cao ăn càng nhiều sao? Cha, mẹ, ra ăn cơm thôi. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt gọi. Hành động tránh đi của cha mẹ vừa rồi khiến cho Tả Tiểu Niệm lúc này rất xấu hổ. Cho nên, Tả Tiểu Niệm muốn làm rõ một chút. Thật ra là ta đang giúp cậu Đát luyện công, không như hai người nghĩ đâu. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tươi cười đi ra. Cha, mẹ, thật ra vừa rồi... Tả Tử Niệm đỏ mặt, lấy hết can đảm ra nói. Không cần phải nói đâu, chúng ta hiểu mà. Ngô Vũ Đình ngắt lời. Tả Trường Lộ cũng nói. Hiểu chứ, hiểu chứ. Thật ra ta và cậu Đắc là... Hiểu rồi, chúng ta thật sự hiểu. Chúng ta cũng là tới với nhau từ khi còn trẻ. Ngô Vũ Đình mỉm cười nói. Mặt của Tả Tử Niệm càng đỏ hơn, dậm chân hờn dỗi. Mẹ, không phải như người nghĩ đâu, thật ra... Nói những lời này mà làm gì? Ăn cơm thôi. Có phải ta và mẹ ngươi không vui khi nhìn thấy đâu? Tả Tử Niệm dậm chân. Thật sự không phải mà. Ngươi đứa nhỏ này, sao cứ nói hoài? Ta và mẹ ngươi có nói gì ư? Có nói gì đâu chứ? Tả Trường Lộ nhíu mày. Nhưng mà... Vậy chẳng phải là được rồi sao? Sau này không ai được phép nhắc lại. Không phải chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi ư? Tả Trường Lộ xua tay, dứt khoát nói. Ta... Ta cái gì mà ta? Ngô Vũ Đình cười, véo hai má mũm mĩm của Tả Tử Niệm, tràn đầy thương yêu nói. Ái chà, Cải Thảo nhỏ nhà chúng ta thật sự lớn rồi. Mặt Tả Tử Niệm càng lúc càng đỏ. Con heo nhà chúng ta cũng đã lớn rồi. Ngô Vũ Đình lại véo má của Tả Tiểu Đa. Các người thật là xấu. Tả Tử Niệm đã không có cơ hội giải thích thì chớ, ngược lại còn bị xem là Cải Thảo, quay người bỏ chạy. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cười ha hả, vợ chồng hai người rõ ràng là đã nháy mắt với nhau. Trước kia, cả nhà đều hợp lại bắt nạt Tiểu Đa, nhưng bây giờ bắt tay với Tiểu Đa để bắt nạt Tiểu Niệm, rõ ràng cảm thấy rất mới lạ và thoải mái. Xem ra, sau này phải thường xuyên bắt nạt một chút, có như vậy mới nếm được nhiều hương vị hơn. Kết thúc tập 57 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.